Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 636 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 635 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hùng Lý, bạn Long Nguyễn và bạn Huy Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện á là xảy ra ở gần nhà của bạn, và một chuyện là do chính bản thân của bạn trải qua khi mà bạn đi làm và bạn có thuê một cái phòng trọ ở quận 12. Thì bạn kể rằng á là chuyện đầu tiên nhà của bạn là ở Củ Chi các bạn. Thì đối diện với lại quán cà phê mà hiện tại chị dâu của bạn đang bán á thì là một cái công ty, mà cái miếng đất mà để xây dựng lên cái công ty này á thì theo bà ngoại của bạn kể lại rằng á, cái miếng đất này hồi đó rất là lâu rồi, nhiều năm trước là của bà Năm. Mà bà Năm này á là có 5 đứa con, thì 4 người con gái á là đã gả chồng đi xa. Còn riêng cái người con trai của bà là người con trai út, là năm đó chỉ mới có 15 16 tuổi thôi. Bà Năm á là giống như buôn bán trầu cao ngoài chợ các bạn, cho nên đó là cái người con trai này đã lớn thì thành ra cũng thường xuyên phụ giúp mẹ mình. Thì anh con trai này hay leo lên cây cao để mà hái cao cho mẹ mình bán, thì bình thường á là anh leo không có sao. Nhưng tới một hôm tự nhiên á là cái anh này đang leo lên cao lắm rồi thì chợt té và té xuống. Thì khi mà té xuống á là cái bụng sóc vô trong con dao các bạn, thì thành ra cái con dao này nó đâm vô bụng luôn, rồi mất máu rất là nhiều và chết liền tại chỗ. Thì khi mà cái người con trai út của mình chết đi rồi á thì bà Năm rất là đau buồn. Sau khi mà lo ma chay xong thì bà cũng bán luôn cái miếng đất này để dọn đi chỗ khác. Thì cái người chủ mà người ta mua cái miếng đất này lại á thì bắt đầu một thời gian sau thì người ta cũng lại bán đổi chủ rất là nhiều chủ các bạn. Nhưng mà cái vong hồn của anh thanh niên này thì vẫn còn ở trên miếng đất đó, là tại vì có rất là nhiều người đã nhìn thấy hồn ma của anh này cứ đi lang thang trong cái miếng đất đó đó. Cho tới khi mà cái thời kỳ mà cái chỗ này đông người dần dần và đổi mới đó, thì bắt đầu á là cái người chủ đất đã bán lại cái miếng đất này cho một cái công ty. Thì công ty này sau khi mua cái mảnh đất này xong rồi á là đã xây dựng lên một cái xưởng sản xuất và bắt đầu đi vào hoạt động các bạn. Nhưng mà chỉ được một năm là công ty này đã bán cho một người khác và dọn đi. Thì bạn nói rằng á là đã đổi rất là nhiều chủ luôn. Cái chỗ xưởng này đã đổi rất là nhiều chủ, từ người Việt Nam cho tới người Hàn Quốc. Nhưng mà không có người nào mà trụ quá một năm ở chỗ cái xưởng này cả. Cứ làm là tầm khoảng chừng vài tháng, chưa tới một năm nữa là đã kiếm người khác để bán lại rồi dọn đi chỗ khác. Thì người ta đồn á là có rất là nhiều người đã bị cái vong thanh niên này nhét. Còn có những người mà họ vía các bạn thì cái anh này đã nhập hẳn vô xác của họ và nói rằng á là rất là đói, rất là lạnh và đòi ăn đòi uống. Thì người ta đã nói như vậy, đã đồn như vậy đó. Thì cho tới gần đây nè là một cái công ty người ta mua lại cũng đang sản xuất, thì cái người em mà giống như là em rất là thân, bạn bè rất là thân với bạn vô trong đây làm. Thì khi mà vô đây làm á là cái em gái này đã nghe người ta kể rất là nhiều, là nhìn thấy cái vong của anh thanh niên đó, nhưng mà riêng em này thì chưa thấy các bạn. Thì cho tới một cái buổi trưa thì bình thường á là em này sẽ đi quán cơm ăn, nhưng mà hôm đó thì làm biếng cho nên á là em đã từ bên công ty mà qua bên quán cà phê của chị dâu bạn là đối diện á để mà mua một chai nước và mua 2 ly mì. Thì khi mà mua xong rồi á là chai nước em cặp vô nách, còn 2 ly mì á là cầm hai bên tay. Và cái lúc mà đi vô công ty á là em có đi ngang qua cái cổng bảo vệ, còn có cười với lại cái chú bảo vệ nữa. Thì sau khi mà cười xong rồi thì em này cũng lên cái chỗ xưởng mình làm, là có lên một cái cầu thang bằng sắt. Mà dưới cầu thang này người ta có giăng một cái miếng lưới các bạn, là để nhiều khi có rớt cái món đồ nào xuống á thì nó không có rơi xuống đất, mà nó sẽ rớt lên trên cái lưới đó để mà mình dễ lụm đó. Thì em này kể rằng cái lúc đó em đang cầm hai ly mì hai bên, cái nắp đó thì cặp cái chai nước, thì đang đi lên cái cầu thang bằng sắt vậy đó, mà giữa trưa nắng nóng vô cùng nha. Tự nhiên á là em bị một cái đôi bàn tay chụp vô trong cái cổ chân của mình. Mà khi mà em bị chụp vô á là cái tay này rất là lạnh, em nói lạnh như là một cái cục nước đá vậy đó, nó chụp vô trong cái cổ chân của em á và nó kéo giật một cái. Mà hên rằng á là em đã không té các bạn, mà chỉ giống như là chỉ mất thăng bằng một cái. Rồi khi mất thăng bằng á là một ly mì đã rớt xuống cái lưới đó. Thì lúc mà em định thần trở lại á, cái lúc đó em cũng có la đó, nhưng mà cái lúc em định thần trở lại á là em thấy cái gì thấy ghê vậy, cho nên em đã chạy lên. Mà khi chạy lên kể cho mọi người nghe đó, thì mọi người cũng chạy ra thử cầu thang coi xuống cái lưới đó, coi cái ly mì nó rớt xuống sao để mà còn lụm. Nhưng mà khi chạy ra thì không thấy ly mì đâu cả, kiếm quá trời cũng không thấy, mà rõ ràng mới nãy là em làm rơi xuống cái lưới đó. Thì cái lúc đó hả, là em cũng có kể lại rằng á, là cái lúc mà em bị chụp cái chân á, em có la lên mà em la rất là lớn nha. Thì cái chú bảo vệ kế bên đó, ngay cái phòng bảo vệ kế bên đó nhìn qua là thấy chú ngồi liền. Nhưng mà hình như chú nghe gì chân, giống như là chú hoàn toàn không nghe gì cái tiếng em này la, mà trong khi em này la rất là lớn các bạn. Thì em này đã gặp cái trường hợp như vậy, và sau vài tháng em cũng nghỉ luôn, tại vì cũng sợ các bạn. Còn có rất là nhiều người đã nói, đã nhìn thấy, đã bị nhét. Còn riêng cái người chị của bạn á, là bán cái quán cà phê đối diện là công ty này á, thì chị kể rằng có một lần chị đang ngủ trưa, thì khi mà đang thiêu vậy á, tự nhiên chị thấy có một người bước vô quán. Cái lúc đầu á là chị tưởng khách không à, nhưng sau đó hả là chị định ngồi dậy để mà hỏi anh uống cái gì đó, nhưng mà chị ngồi dậy không được. Cái người cứng ngắc luôn, con mắt thì vẫn thấy người đó nhưng mà không thể nào ngồi dậy, không thể nào nói gì được hết. Thì chị thấy rõ ràng cái người đó bước vô đứng trước mặt chị, và chị thấy người đó là một thanh niên nha, thanh niên trẻ lắm. Mà cái người này hoàn toàn không có mặc áo, cởi trần, mặc một cái quần tà lõn sọc nha các bạn. Gương mặt rất là xanh xao và nói với chị rằng á, là cô làm ơn cô cúng cho tôi làm ơn, tôi đói dữ lắm, tôi hả là lạnh dữ lắm, cô làm ơn cô cúng cho tôi nha cô. Thì sau khi mà cái người thanh niên này nói xong là quay đi, thì chị ở đây chị mới tỉnh lại được, và cái người chị đổ rất nhiều mồ hôi. Thì chị dâu của bạn đã đem cái chuyện này để mà kể cho mẹ bạn nghe đó, thì mẹ của bạn nói rằng đó là thôi bây giờ người ta đã kêu vậy rồi thì con cúng cho người ta đi. Nhưng mà khi cúng á, con khấn vái con nói rằng đó là bây giờ về ăn đi, và đừng có quanh quẩn ở đây để mà phá, không có cho khách vô, không có cho mình làm ăn gì được á. Kêu ăn đi rồi đi qua chỗ nào về chỗ đó đi. Thì từ khi mà chị dâu của bạn cúng thì không còn thấy cái người thanh niên đó nữa. Nhưng mà những người dân ở xung quanh khu vực đó đó, là người ta cứ nói nhau hoài là cứ thấy cái vong hồn của anh này đi tới đi lui ở trong cái khu mà cái công ty đó đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên bạn đã gửi về cho kênh. Và cái câu chuyện thứ hai, chuyện này bạn kể rằng á là khi mà bạn đi làm á thì bạn có vô trong chỗ quan chung để mà làm một cái công ty mà thiết kế website á các bạn. Thì bạn có thuê một cái phòng trọ ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12, ở chung với lại một người bạn đồng nghiệp của mình. Thì cái người bạn đó là quê ở Đồng Nai. Mà cái lúc hai đứa dọn vô ở cũng bình thường lắm. Cái dãy trọ này chỉ có 3 phòng thôi. Thí dụ như cái nhà chủ ở đây ha, thì có một cái đường đi vô, thì cái phòng bạn là cái phòng đầu tiên, ở trong là 2 phòng khác. Và phòng của bạn là kế bên nhà của bà chủ nhà luôn nha các bạn. Thì bạn kể rằng á, là cái lúc mà hai đứa dọn vô ở cũng bình thường, do là cái tính chất công việc của bạn á, là thường xuyên đi sớm mà về rất là khuya, cho nên á, là bình thường bạn về cái bạn ngủ rồi sáng bạn đi, không bao giờ thấy gì hết, chưa bao giờ nhìn thấy gì hết. Cho tới tầm khoảng chừng 2 tháng sau thì cái người bạn của bạn á là về Đồng Nai có việc các bạn. Cho nên á là bạn chỉ ở một mình mấy ngày thôi. Thì bạn nói rằng á là cái lúc mà cái ngày đầu tiên nó về á, khi mà em đi làm về thì cũng hơi rờn rợn, hơi sợ. Và cái lúc đó em nghe tiếng ồn ở ngoài hành lang, nhưng mà em nghĩ rằng á là những cái người ở phòng trong người ta đi làm về, cho nên á là em không có để ý. Qua cái ngày thứ hai á, lúc này đã tắt đèn ngủ rồi các bạn, thì tự nhiên nghe rất là ồn. Thì bạn cũng nghĩ rằng cái người ở phòng trong người ta về, nhưng mà Tiếng ồn này xong rồi thì lại có tiếng cửa mà gõ cái cửa phòng của bạn. Các bạn tưởng tượng đi, cái cửa phòng của bạn này bằng thiết mà khi nó gõ vào nó làm cho một cái tiếng rất khó chịu các bạn. Mà nó cứ gõ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ vậy nè. Thì bạn cứ nghĩ rằng trời đất ơi, ai mà chọc ghẹo mình. Cái dãy trọ này chỉ có 3 phòng thôi mà phía trước là có cái cổng nữa. Làm gì có đứa nít nào mà nó vô được mà nó ghẹo bạn. Cho nên bạn rất là tức. Thì bạn nghĩ rằng là không lẽ ai mà ghẹo mình sao. Thì thành ra cái cửa bằng thiết này nó có mấy cái lỗ nhỏ nhỏ các bạn. Thì bạn có thể nhìn ra được. Thì bạn đã ngồi dậy nhẹ nhẹ để cho cái người ở ngoài đang gõ, người ta không có biết là bạn dậy rồi. Thì bạn ngồi dậy, bạn nhẹ nhẹ nhẹ đi từ từ lại ngay chỗ cái lỗ đó để mà nhìn ra để xem ai. Tại vì lúc đó đang có tiếng gõ luôn. Cho nên cái lúc mà bạn lại bạn nhìn ra xem ai á, thì bạn hoàn toàn không thấy ai cả. Ở ngoài đất hoàn toàn không có ai mà tiếng gõ vẫn đều đều vô trong cửa vậy nè. Thì lúc đó bạn sợ lắm. Cho nên bạn nhào lại cái chỗ bạn nằm, bạn đắp mền kín mít và cố gắng ngủ. Thì khi mà bạn đang nằm vậy đó, cố gắng vậy đó, thì liên tục lỗ tai bạn nghe cái tiếng ồn và cái tiếng xì xào như là ai mà nói chuyện như một cái chợ vậy đó các bạn. Mà trong khi á, bạn lắng tai bạn nghe coi cái câu chuyện của người ta là cái gì thì bạn lại không có thể nghe được. Mà bạn chỉ nghe cái tiếng xì xào như là ai đang nói chuyện tùm lum tùm la hết. Thì bạn đã cố để mà đi ngủ. Thì khi mà bạn ngủ được rồi á, là tự nhiên bạn lại cảm giác như là có người đè lên trên cơ thể mình. Thì bạn biết rồi, tại vì bạn này cũng có kinh nghiệm cho nên á, là cái lúc mà bị đè vậy là bạn biết là bị ma đè, ma ghẹo rồi đó. Thành ra là bạn đã tập trung để mà niệm Phật. Bạn niệm quá trời luôn, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bạn niệm rất là nhiều. Thì khi bạn đang niệm vậy đó, thì bạn lại nghe một cái giọng nói mà kỳ này nghe rất là rõ ràng. Nhưng mà bạn lại không thấy ai nha, chỉ nghe cái giọng nói bên cái lỗ tai của mình thôi, nói rằng á là mày niệm cái gì? Mày niệm cái gì trong khi á tụi bay á đi vô trong đây, tụi bay không có xin phép tao mà tụi bay vô đây tụi bay ở rồi, mà bây giờ còn bày đặt niệm Phật nữa hả? Nói vậy đó các bạn. Thì khi đó là giống như là bạn đang gọi là giống như mình đang tập trung mình niệm Phật mà mình nghe cái tiếng đó và mình biết là ma nói rồi đó, thì bạn khôn, cái vía bạn khôn, cho nên á là bạn nghĩ trong đầu bạn nói hả là cái gì mà xin, trong khi á là đã nói chủ nhà rồi, đã đóng tiền cho chủ nhà thì người ta mới vô đây mà người ta ở, chứ đâu phải là vô ở không đâu mà tự nhiên phải xin phép bà. Thì lúc đó bạn lại nghe cái bà này nói rằng á là mày xin nó chứ mày đâu có xin tao, mày đâu có xin tao đâu, mày còn nói nữa, mày còn bướng hả, mày có tin rằng á là tao dặn họng hai đứa bay chết không, ý nói là bạn với là cái người bạn kia của bạn á, mày có tin rằng á là tao dặn họng hai đứa bay không. Thì khi mà bạn nghe bạn rất là sợ các bạn, bạn sợ lắm. Bạn cứ tập trung vô niệm Phật thì một hồi sau á là người bạn nhẹ nhàng trở lại và lúc đó là bạn ngồi dậy được. Mà khi bạn ngồi dậy được nha, cái người bạn nó nóng y như là cái người mà đang bị sốt 40 độ vậy đó. Thì bạn có mò cái điện thoại, bạn mở điện thoại lên thì thấy chỉ mới có 4 giờ mấy sáng. Cho nên bạn không ngủ nữa mà thức luôn. Thì khi thức luôn rồi bạn cũng chuẩn bị bạn đi làm và do cái công việc của bạn nó rất là nhiều thì thành ra bạn cũng quên luôn cái vụ tối hôm qua mình nghe. Bạn nghĩ ừ thôi kệ, ráng nghĩ nó là giấc mơ đi để mà không nghĩ tới. Xong rồi á là tới tối hôm đó bạn đi làm về á thì bạn cũng bình thường cố gắng hả là vô tắm rửa rồi ra cố gắng ngủ. Thì khi mà đang nằm đang liêm diêm vậy đó thì kỳ này bạn lại không có bị như là bị đè hôm qua. Hôm qua là bạn bị đè mà khiến cho bạn không có nhúc nhích được, không có thở được. Nhưng kỳ này á là bạn lại có cảm giác như là có người bóp vô trong cái cổ của mình, bóp vô cần cổ của mình các bạn. Lúc này bạn muốn mở mắt ra nhưng không mở mắt được. Bạn chống cự không chống cự được thì bạn cố gắng bạn mở hí hí hí con mắt á. Thì khi mà hí hí con mắt thì bạn thấy rõ kế bên mình là một cái cục đen thui. Nguyên một cái cục đen thui luôn. Nhưng mà cái cục này nó lại có một cái hả là tai, hai cái tai vậy nè, đang bóp vô trong cái cần cổ của bạn. Mà bạn nói hai cái tai của nó rất là bự, cái bàn tay của nó rất là to các bạn. Nó không phải như cái tai của mình bình thường vậy đâu, mà nó bự hơn hả là cái tai của mình gấp mấy lần nữa. Và nó bóp cổ bạn mà nó vừa bóp cổ mà nó vừa nghiến răng, nó nói vậy nè: à tại sao hả, cái bà kia bà kêu mày cúng rồi mà mày lại không chịu cúng cho bà, bây giờ mày sao, mày có tin rằng tao bóp cổ mày chết hay không? Thì khi mà bạn bị bóp như vậy mà nói rõ ràng từng câu từng chữ như vậy thì bạn rất là sợ, thì bạn hứa liền. Cái vía của bạn hứa liền, dạ dạ để con cúng, để con cúng. Thì khi bạn nói rằng để con cúng thì cái người này biến mất tiêu luôn. Lúc đó bạn ngồi dậy cho bạn mệt vô cùng, mệt như là cái tối hôm qua vậy đó. Xong rồi qua cái sáng hôm đó là cái ngày nghỉ. Thành ra là bạn thu xếp, bạn về Củ Chi, nhà của bạn, bạn kể cho mẹ nghe. Thì khi mà mẹ nghe xong á, là mẹ mới nói thôi giờ người ta đã thẳng thừng, người ta kêu vậy rồi, người ta kêu cúng thì thôi giờ cúng đi. Cúng xin phép người ta cho hả là cho con ở đây để con còn đi làm với con làm ăn vậy đó. Thì con cúng, con xin phép người ta đi. Rồi hả là con nhớ tối trước khi ngủ á, là con nhớ hả là trì chú Đại Bi nha. Thì cái lúc đó là bạn cũng nghe lời mẹ bạn, khi bạn quay trở lại là bạn cũng mua đồ bạn cúng, rồi cũng xin phép bà ơi bà cho con ở đây để con hả là ngủ nghỉ con đi làm rồi này nói kia. Thì từ khi mà bạn cúng xong thì bạn không thấy gì nữa, hoàn toàn không thấy gì nữa, ở bình thường cho tới một thời gian sau. Thì bạn để ý rằng là cứ tới mùng 2, 16 là bạn sẽ thấy bà chủ nhà cúng. Cho nên là có một lần là bạn cũng có mong men lại bạn nói chuyện. Thì khi mà nói chuyện chút rồi cái bạn cũng kể là cái chuyện mà mình bị cái bà đó kêu dậy. Bà nói rằng hả là mày xin nó chứ mày đâu có xin tao. Mày có tin rằng hai đứa hả là hai đứa bay bị tao dặn cổ không? Thì bạn cũng kể là cái chuyện như vậy đó. Rồi kể là cái cục đen thui bóp cổ bạn á. Thì cái bà chủ nhà này bà cũng thiệt tình. Bà mới giấu các bạn. Mà bà nói với bạn rằng là cái bà mà con nghe bà nói á. Bạn không có thấy cái bà đó nha, chỉ nghe nói thôi. Cái bà mà con nghe bà nói á, cái bà đó là bà là cái chủ đất cũ này. Hồi đó cái miếng đất này nè là của bà. Mà bà này bà không có chồng, không có con mà bà chết vào năm 40 tuổi các bạn. Thì sau đó là cái cô chủ nhà này mới mua lại cái miếng đất này rồi cất nhà lên. Còn cái cục đen thui mà con nhìn thấy đó là con quỷ thổ ở khu này, nó rất là quậy, nó quấy dữ lắm. Thành ra là cái người nào á mà vô đây mà ở á, mà kêu cúng mà không cúng á là sẽ quậy cho tới khi nào mà dọn đi thôi. Còn cúng rồi thì không sao. Mà nếu mà kêu mà không cúng thì sẽ quậy dữ lắm. Thôi nhưng mà bây giờ con cúng rồi con cũng đâu còn gặp nữa. Thôi cứ ở bình thường đi. Thì bạn cũng ở bình thường các bạn. Và bạn nói rằng nha là tới một thời gian sau nữa bạn ở đó cũng được khoảng chừng nửa năm, 5-6 tháng á, là công ty của bạn chuyển đi chỗ khác. Cho nên bắt buộc bạn cũng phải trả nhà để mà chuyển đi chỗ khác kiếm để mà làm gần công ty. Thì cái ngày mà bạn chuyển cuối cùng là cái đêm cuối cùng bạn còn ngủ lại phòng trọ này đó. Thì đêm đó bạn đang ngủ cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng nói của bà đó. Không thấy nha các bạn. Mà lại tiếp tục nghe tiếng nói rằng là ủa hôm nay dọn đi rồi hả? Sao dọn đi vậy? Sao dọn đi vậy? Sống ở đây đi, ở đây đi tôi hả? Tôi phù hộ cho mừng ăn được. Nói vậy đó, nói rất là rõ là ủa hôm nay dọn đi hả, xong ở đây đi, tôi phù hộ cho mừng ăn được. Thì khi đó cái viết của bạn trả lời cái bà này nè, là dạ tại vì công ty con á là dọn đi chỗ khác cho nên con bắt buộc con phải dọn đi để mà ở gần chỗ công ty của con. Thôi con dọn đi con không ở đây nữa. Thì lúc đó là không có nghe tiếng bà này nói nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua. Là của một bạn nam các bạn nha, nhà ở Củ Chi. Bạn nam này cũng đã từng gửi chuyện về cho kênh chúng ta và Thi đã kể rồi. Đó là chuyện nhập xác á, ở tập 500 mấy á các bạn. Thì tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nam khác quê ở Cà Mau. Thì bạn nam này kể rằng á, là bạn ở Thới Bình, Cà Mau và chuyện này xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Bạn được nghe bà ngoại của bạn kể lại. Bà ngoại kể rằng á, là vào cái năm mà bà ngoại chỉ mới có 12 tuổi thôi. Thì hồi đó là bà cố là mẹ của bà ngoại của bạn á, là bà cố làm nghề là bà mụ mà đỡ đẻ cho những người phụ nữ ở trong vùng đó đó. Thì ngoài cái công việc mà đỡ đẻ ra thì bà cố còn có thêm công việc là làm than rồi bán than cho người ta các bạn. Thì có một cái đêm đó đó là lúc đó là khuya lắm rồi. Tầm khoảng chừng 1 giờ mấy 2 giờ sáng là bà cố của bạn đã trở dậy. À quên nữa, cái lúc mà bà ngoại của bạn 12 tuổi thì bà cố của bạn là 40 tuổi các bạn nha. Thì cái lúc đó là bà cố đã trở dậy để mà chuẩn bị than để mai đem ra chợ bán á. Thì bà ngoại của bạn đã ngủ trong nhà rồi. Rồi bà cố cũng hả là đang lục đục ở trong nhà để mà đang chuẩn bị than. Thì khi mà đang nửa đêm như vậy tự nhiên nghe một cái tiếng gầm rất là lớn. Cái tiếng gầm của con cọp á các bạn, con hổ á, Nó gầm rất là lớn luôn, nó khiến cho bà cố với là bà ngoại của bạn giật mình. Và khi mà bà ngoại giật mình, bà cố giật mình đó là có lợi cho cái gì khi ghê vậy? Có lợi đằng chỗ cái cửa sổ á, đứng nhìn ra. Thì khi nhìn ra là thấy ở ngoài là một cái con cọp trắng các bạn, nó đang đứng ở ngoài nha. Mà nó gầm, nó gừ, nó gào, nó thét rất là ghê. Thì lúc này hai mẹ con trong đây rất là sợ, là tại vì hồi xưa là nhà rất nghèo các bạn, dạng như nhà tranh mái lá mà. Cho nên nó là chỉ cần cái sức mạnh của một con hổ mà nó ấy một cái là cái nhà nó muốn sập liền đó. Thì hai bà rất là sợ. Thành ra là bà cố hả, bà ngoại thì khóc, trời sợ quá, nhìn thấy ghê quá. Nó gầm gừ ngoài đó. Còn bà cố thì nói trời ơi, ông cọp ơi, ông hả làm ơn đừng có ăn thịt mẹ con, mẹ quá con coi ông ơi, con ông hả làm ơn tha đi. Nhưng mà con hổ này nó cứ đứng gầm gừ ở ngoài đó các bạn, nó cứ gầm, nó gào, nó thét ngoài đó, nó không đi. Nó không đi xong rồi á là hai người trong đây sợ lắm, hai mẹ con ôm nhau khóc nha. Thì tự nhiên nó không gầm nữa mà nó bước lại đằng ngay chỗ cái cửa. Nó cào cái cửa các bạn. Mà các bạn nghĩ đi, hồi đó nhà lá mà, cái cửa thì làm sao mà nó chắc như là cái cửa sắt bây giờ. Cho nên đó là cái cửa nó rất là yếu, chỉ cần là cái con hổ mà nó sức của nó xô một cái là cái cửa nó ấy ra liền á. Nhưng mà lúc đó nó cứ cào. Nó gọi nó cào cào mà nó vừa gầm nó gào cào cào, nó gầm, nó cào, nó gầm vậy đó. Thì bà cố năn nỉ, nó nghĩ trời ơi ông ơi, tha cho mẹ con đi, tha giùm đi. Nhưng mà nó cứ đứng hoài, nó làm một khúc hả là một thời gian gần nửa tiếng đồng hồ. Thì bà cố thấy lạ, có một cái linh cảm lạ lắm của một người đàn bà. Thì bà cố mới kêu rằng á là bây giờ á con trong đây đi, con đừng có sợ, để má ra má coi coi làm sao. Cái lúc mà hả bà cố vừa mở cửa ra, bà ngoại sợ quá, mới 12 tuổi à, sợ quá mất ngất xỉu luôn các bạn. Thì khi mà bà cố mở cửa ra thì cái con hổ này nó nằm rạp xuống. Nó nằm rạp xuống giống như nó van xin một cái điều gì đó. Thì bắt đầu nha, nó vừa nằm xuống cái nó lợi nó xúc bà. Nó giống như là nó cắt, nó để bà trên lưng vậy đó. Trời ơi lúc đó hả, là bà cố sợ, vô cùng sợ. Nhưng mà nó để bà trên lưng xong nó chạy. Nó chạy đi các bạn, và bà cứ ôm, không biết nó đưa mình đi đâu. Thì khi mà vô sâu trong rừng rồi á, nó đưa tới cái hang của nó các bạn. Nó bỏ bà xuống thì bà nhìn vô trong cái hang á, là bà thấy có một cái con cọp khác đang quằn quại trong hang. Kêu gào thét rất là dữ, đang quằn quại mà bà nhìn cái bụng nó rất là to. Thì bà cố mới quay qua, bà cố nói với là cái ông hổ này nè, ông cọp này nè, bà cố nói rằng á, là ông muốn tôi á đỡ đẻ cho vợ ông phải không? Bây giờ nếu tôi đỡ đẻ cho vợ ông á thì ông tha mạng cho tôi, ông đừng có ăn thịt tôi nha, là tại tôi còn con nhỏ tôi phải nuôi nó. Thì khi mà bà cố nói vậy xong á là cái ông hổ nó cũng nằm rộp xuống các bạn, con cọp này nó nằm rộp xuống và giống như nó gật đầu nó đồng ý vậy đó. Thì bà tiến lại thì cái con cọp cái nó nằm yên, nó đang quằn quại vậy đó, nó nằm yên và bà tiến hành đỡ đẻ cho nó. Thì khi đỡ đẻ xong rồi á là nó, bà đứng lên á là nó bước lại, cái nó cắt bà lên trên trong vai, nó chở về nhà, nó thả bà trước nhà rồi nó gật đầu xong nó đi. Thì khi mà vô á là bà ngoại của bạn vẫn thôi chưa tỉnh nữa, bà rất là sợ. Nhưng mà chuyện nó là như vậy các bạn, sợ lắm. Cho tới khi bà ngoại tỉnh kể cho bà ngoại nghe, qua ngày hôm sau kể cho dân làng trong khu xóm đó nghe. Thì đây là một cái câu chuyện gọi là nào giờ mình chưa nghe các bạn ha. À, mình cũng không biết cái độ thật hư của cái câu chuyện này sao. Nhưng mà bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà các bạn ha. À, Thi cũng có lên trên mạng Thi coi dùng đất Cà Mau có cọp hay không, thì công nhận là có thiệt. Đấy đó, không biết là chuyện này xảy ra rất là lâu rồi thì có thể là nó sẽ có thật các bạn. Và Thi cũng tin rằng là kể cả cọp, kể cả sư tử đều thương con của mình. Có thể là cái con cọp này nó thấy vợ của nó khó sinh quá, mà nó lại biết á là bà cố là mụ đỡ đẻ trong cái vùng đó, cho nên nó là nó đã đến để mà nó nhờ bà cố giúp giùm để đỡ đẻ cho mẹ, cho vợ của nó giùm. Thì cuối cùng đỡ đẻ được rồi, nó cắt bà, nó chở về nhà các bạn, và nó còn gật đầu rồi nó mới đi nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn được nghe bà ngoại của bạn kể lại. Và tiếp theo một cái câu chuyện ở Tây Ninh, thì chuyện này là cũng của một cái bạn nam khác các bạn nha. Thì bạn nam này kể rằng mẹ bạn là một bác sĩ, mẹ bạn là bác sĩ mà bên sản khoa mà dạng như là bên phòng mổ á. Thí dụ như người nào mà đẻ không được là đưa qua bên phòng của mẹ để mà mổ cho cái người đó. Thì bình thường trước khi mà sản phụ vô trong bệnh viện sanh á, là người ta giống như kiểm tra rất là nhiều, kiểm tra huyết áp nè, rồi thử máu, rồi đo là cái tử cung nở được bao nhiêu, có thể là trải qua một cái cuộc sinh thường được hay không. Còn nếu mà có trục trặc á thì người ta mới bắt buộc đưa qua bên phòng mổ để mà mổ lấy thai. Thì mẹ của bạn làm bên phòng mổ đó đó, thì bạn kể rằng á là có một hôm đó là có một sản phụ mà nhập viện á, là đau bụng quằn quại luôn, và cái sản phụ này á là đi cùng với lại mẹ ruột của mình, không thấy chồng đâu cả. Thì khi mà cô này trải qua những cái cuộc kiểm tra thì thấy rằng cái cô này có đầy đủ sức khỏe để mà có thể sinh thường được. Cho nên á là cái lúc đó mẹ kể nha, cái lúc đó là mẹ vừa mới mổ xong, mẹ mới vừa mổ xong mẹ ra mẹ ngồi mẹ nghỉ. Thì ở bên cái phòng sinh thường á là nghe cái tiếng kêu, rồi tiếng giống như là tiếng hả, là người sản phụ này đang sanh các bạn, thì vừa mới rặn em bé ra được có nửa cái mặt thôi thì không rặn nữa, và người sản phụ này bắt đầu lên cơn hấp hối và mất. Lúc đó hả là các y tá bác sĩ đã xúm lại để mà cứu người này nhưng mà không cứu được. Cuối cùng á là cái cô này mất mà đứa con cũng chết luôn. Thì khi mà cô này mất, đứa con chết á, là mẹ đẻ hả của cổ khóc quá trời, nói rằng á là trời ơi con tôi chết rồi, tội quá, nó đã mới bị chồng nó đánh, nó mới bị chồng nó đánh là tại vì siêu âm á là cái đứa bé trong bụng là con gái, cho nên nó là nó mới vừa bị chồng nó nguyền rủa đánh đập xong. Thì có thể là trong cái lúc sanh con thì cái cô này giống như là cái tình trạng diễn biến sức khỏe của cổ á là nó diễn biến xấu, thành ra là không có tiên lượng được các bạn, cho nên cô này mất. Thì người mẹ của cô đó đã kể cho bác sĩ nghe vậy. Thì sau khi mà cô này mất xong thì mẹ cổ cũng đem cổ về để mà an táng. Thì từ khi cô này mất xong thì một thời gian sau nha, là bắt đầu các sản phụ là đi vô đây sanh, hoặc là vô đây mổ, xong rồi chuyển qua cái phòng mà để nằm hồi sức trước khi mà ra ngoài phòng ngoài các bạn. Thì các người sản phụ này kể, nói với lại y tá, nói với lại bác sĩ mỗi lần mà đến thăm khám mình á, nói rằng á là trời ơi, tôi đang nằm vậy đó, cái tự nhiên thấy một cái cô mà cổ mặc cái bộ đồ bệnh nhân, mặc cái bộ đồ bệnh nhân mà cổ dắt theo một cái đứa bé, mà coi như là một tay cổ dắt đứa bé đó, một tay á thì cổ nắm lên trên cái thành giường mà của những người này, người ta đang nằm hồi sức mà, thì nắm lên rung giường vậy nè, rung giường kêu chị, xong rồi lấy cái tay chụp cái tay kêu chị. Thì những người này người ta đang nằm nghỉ mà các bạn, người ta mở mắt ra thấy cô đó, nhìn xuống thì thấy đứa nhỏ xíu à, mà đang dắt vậy đó, mà máu me, cái mặt khả là cái mình của cổ máu không, cái mặt thấy ghê lắm, trắng xác. Có người thì không thấy mặt, nhưng có người thì thấy mặt mà hai con mắt thì đen thui, mà kêu vậy nè, chị đi chơi cho vui, đi chơi với tôi cho vui chị ơi, đi chơi. Rồi có người á là bị lây vậy thôi, bị kêu đi chơi thôi. Còn có người á thì nặng hơn là bị cái cô này đứng ở trên bụng các bạn, đứng ở trên bụng đang nằm vậy đó, khó chịu quá, mở mắt ra thì thấy cổ đang đứng ở trên bụng mà tay cổ dắt theo đứa nhỏ, mà từ cái chỗ cửa mình của cổ á là còn cái cọng dây rúng, nó nói vô trong cái rúng của đứa nhỏ. Có nghĩa là sản phụ này chết mà chưa có sanh xong á các bạn, cho nên nó là đứa nhỏ, đứa con chết theo. Thì thành ra là những sản phụ á mà đi vô đây nằm hồi sức là thấy vậy. Có nhiều người thấy cổ đứng trên bụng khó chịu lắm. Nhìn á, kinh dị á, là từ chỗ cái phần mà cửa mình của cổ á, là có nguyên một cái cọng dây dài, nó nói vô trong cái phần rúng của đứa trẻ. Rất là ghê là như vậy. Rồi những người mà trực đêm trong đây, thí dụ như nhiều bệnh nhân thì không nói, nhưng mà ít bệnh nhân á, là luôn nghe tiếng gào, tiếng thét của một người đàn bà trong phòng sanh mà phát ra. Trời ơi, khiến cho rất là nhiều người, người ta sợ, người ta đồn răm rang đồn rất là nhiều các bạn. Cuối cùng á là trong khoa mổ của mẹ bạn á, với lại trong khoa sanh á, là người ta đã quyết định cúng, Đầu tiên là cúng khấn vái để cho thực hiện những ca sanh ca mổ thành công. Thứ hai là cúng cho những cái vong linh, nhất là cái cô đó đó là được siêu thoát đi, đừng có quanh quẩn ở đây mà chọc ghẹo người này nhét người kia. Thì từ khi cúng xong rồi là không còn thấy cô đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện của mẹ của bạn đã kể lại. Mẹ bạn là một bác sĩ các bạn, thì quê của bạn này ở Tây Ninh. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Và Thi Hạng các bạn ở tập 637, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Không biết các bạn nhớ không, chứ hôm nay là đúng 100 tập. Cách đây 100 tập trước là tập 536 là Thi kể về quỷ nữ trong nhà hoang, là về bà Lan á các bạn, nụ cười ta là Lan hả nè, rồi há há há há lên. Mà tới bây giờ Thi vẫn còn thấy các bạn bình luận ở trên Facebook hay là trên là YouTube của Thi về cái nụ cười cái lúc đó của Thi. Thiệt tình là lúc đó Thi bị đau bụng. Kể chuyện đó là đang bị đau bụng mà giống như là bây giờ lỡ kể rồi thì phải ráng ngồi kể mà đau không chịu nổi các bạn, khi kể xong thì mới hết đau. Thì đó, Thi có chia sẻ ở tập đó cho các bạn coi đó. Thì hôm nay đã trôi qua đúng 100 tập rồi. Nếu mà tính theo cái ngày là mình đã trôi qua 3 tháng 10 ngày, nhưng mà theo cái thời gian thật là tầm khoảng chừng 4 tháng trước là Thi kể tập đó các bạn ha. Mà mới đây đã trôi qua 100 tập rồi, lẹ ghê các bạn. Thì cũng không xa nữa đâu là sẽ tới tập 736, 100 tập tiếp. Nhưng mà chắc là cuối năm các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.